Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 170, Tiểu Hoàn. Ra ra lên trời. 3 ngày thời gian, Chu Nhất Tiên cuối cùng đem ngự vật phi hành loại năng lực này luyện đến. Ân, không cần lo lắng từ không trung đến rơi xuống tình trạng. Thành công nắm giữ ngự vật phi hành cái này trúc cơ cảnh mang tính tiêu chí kỹ năng về sau. Chu Nhất Tiên không tiếp tục trong sơn cốc dừng lại. Dương một tay lên bên trong tổ sư gia lưu lại tiên nhân chỉ lộ cờ trắng. Cờ trắng tự động lơ lửng giữa không trung. Chu Nhất Tiên ôm Tiểu Hoàn cùng Tiểu Hung ngọt nhẹ nhàng nhảy lên. Vững vàng địa rơi vào trắng trên lá cờ. Khống chế cờ trắng chậm chạp lên không. Nhìn xem bốn phía cảnh vật không ngừng trong tầm mắt biến nhỏ. Chu Tiểu Hoàn manh manh chớp chớp mắt to. Ra ra, người đều có thể lên trời nha. Phốc, tôn nữ một câu. Để Chu Nhất Tiên kém chút tâm thần bất ổn từ không trung rơi xuống. Cũng may 3 ngày ngự vật không phải luyện không. Thời khắc mấu chốt khổ luyện ra kỹ thuật để hắn thành công khống chế được kém chút rơi xuống cờ. Trắng, miễn đi lại một lần nữa từ không trung té xuống nguy cơ. Tôn nữ nha, ra ra nói cho ngươi. Cái này không gọi tới thiên. Cái này gọi ngự vật phi hành. Đạt tới trúc cơ cảnh đều có thể làm đến. Trúc cơ, Chu Tiểu Hoàn méo một chút đầu. Trong ánh mắt tràn đầy ngây thơ. Ân, trúc cơ nha. Chính là, người diệt thế ma thân luyện đến cảnh giới tiểu thành. Liền có thể làm đến điểm này. Oa, nghe vậy, tiểu loli trên mặt lộ ra nồng đậm vui mừng. Tiểu thành là có thể. Tiểu Hoàn hiện tại đã có thể vận công 12 chu thiên. Tiểu thành là 36 chu thiên. Nói xong, tiểu loli khoa tay ngón tay này đầu đếm lấy. Đếm nửa ngày sau. Cho ra xác thực đáp án. Vậy không phải nói qua nửa năm nữa Tiểu Hoàn cũng có thể lên trời. Khụ khụ, nghe nhà mình tôn nữ phương thức tính toán, Chu Nhất Tiên có loại muốn khóc xúc động. 3 tháng 12 chu thiên, qua nửa năm nữa 36 chu thiên tiểu thành. Nghe vào tựa hồ không có tâm bệnh. Nhưng là tôn nữ a, người có nghĩ tới hay không, tu hành không phải đánh xì dầu. 3 cái tiền đồng 12 bình, 9 cái tiền đồng liền cho ngươi 36 bình. Qua nửa năm nữa, ngươi có thể vận chuyển 24 chu thiên coi như thiên tư tuyệt hảo. Đương nhiên, trong lòng nghĩ như vậy, Chu Nhất Tiên lại không có nói ra đả kích tôn nữ tính tích cực. Cưng chiều vuốt vuốt tiểu loli tóc, Chu Nhất Tiên ngậm cười gật đầu. Tiểu Hoàn ủng hộ, tranh thủ sớm một chút đột phá đến trúc cơ cảnh. Ân, ân. Chu Tiểu Hoàn liên tục gật đầu. Tiểu Hung ngọt tại tiểu loli trong ngực không ngừng trợn trắng mắt. Nếu như Chu Nhất Tiên hiểu được độc tâm thuật lời nói, lúc này nhất định có thể nghe được tiểu Hung ngọt tiếng lòng lừa đảo. Lão già lừa đảo này, tổ tôn 2 người ngự cờ phi hành, cho tới trưa đã đi ra ngàn dặm lộ trình. Cái này hay là bởi vì Chu Tiểu Hoàn đối ngự vật phi hành tương đối hiếu kỳ. Thỉnh thoảng đông nhìn tây nhìn, Chu Nhất Tiên cố ý giảm bớt tốc độ kết quả. Sắp tới giữa trưa, Chu Nhất Tiên tại một cái thành nhỏ bên ngoài tuyển cái không người nơi hẻo lánh hạ xuống. Mang theo ôm sủng vật tôn nữ đi vào tòa thành nhỏ này. Ăn xong bữa phong phú cơm trưa về sau, Chu Nhất Tiên tuyển trong thành phồn hoa nhất khu vực bày bàn lớn. Một phen gõ gõ đập đập, hút đưa tới 500-600 người vây xem. Ngay tại cái này náo trong thành phố, Chu Nhất Tiên giảng một đoạn tên là Cực Nhọc Thập Tứ Nương, cố sự, thắng được cả sảnh đường màu. Sau đó, tuần thần tiên không nhìn người nghe khen thưởng tiền đồng cùng bạc vụn. Nắm tiểu tôn nữ tay tại một đám người nghe kính ngưỡng trong ánh mắt ra tòa này tên là Lạc Dương. Thành nhỏ, về sau thời gian bên trong, Chu Nhất Tiên mang theo Chu Tiểu Hoàn cùng Tiểu Hung ngọt một đường ngự không phi hành hướng về Nam Cương mà đi. Trong lúc đó mỗi đến giữa trưa hoàng hôn, Chu Nhất Tiên đều chọn lân cận thành nhỏ dừng lại nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi sau khi, cũng hầu như hội từ trò chuyện trong phòng hái mấy cái tiết mục ngắn. Lấy mình điểm đầy khẩu tài trau chuốt một phen, hấp dẫn người nghe, công pháp truyền thừa. Như thế, 3 ngày thời gian vội vàng mà qua, Chu Nhất Tiên cuối cùng chạy tới Nam Cương. Cũng liền tại Chu Nhất Tiên đuổi tới Nam Cương ngày đó, Hà Dương Thành bên trong tòa nào đó biệt uyển bên trong, đang tại dỗ dành khuê nữ Quỷ Vương. Nhận được thuộc hạ báo cáo, tông chủ, cái kia thuộc hạ đã khóa chặt Chu Nhất Tiên hành tung. 3 ngày trước, Chu Nhất Tiên xuất hiện tại Hà Dương Thành Tây Nam 500 dặm bên ngoài thành Lạc Dương. Sau đó liên tiếp tại Thiên Dương Thành, Thiên Dung Thành, Vĩnh Yên Thành xuất hiện. Căn cứ đối phương xuất hiện lộ tuyến phân tích, thuộc hạ cho ra hắn chuyến này mắt địa, nên là Nam Cương. Nam Cương, Quỷ Vương trong mắt lóe lên mấy điểm nghi hoặc. Lão gia hỏa kia, nhàn rỗi không chuyện gì đi Nam Cương làm gì? Với lại, biết rõ bị người để mắt tới, còn cao điệu như vậy một đường chạy tới Nam Cương. Là lão gia hỏa đối với thực lực mình có lòng tin, vẫn là bố trí xuống cái gì cục tại làm cho người nhập hố? Lấy Quỷ Vương đối Chu Nhất Tiên hiểu rõ, cảm thấy gia hỏa này mặc dù ưa thích tìm đường chết, nhưng xưa nay sẽ không đánh không nắm chắc sổ sách. Bây giờ nếu như đã từ Hà Dương thành đường chạy, lão gia hỏa không yên tĩnh một đoạn thời gian, còn dám một đường trương dương tiến đến Nam Cương. Quỷ Vương ý nghĩ đầu tiên, liền là Chu Nhất Tiên khả năng đào một cái hố to, đang chờ người hướng bên trong nhảy. Trầm ngâm hồi lâu, Quỷ Vương cũng không thể đoán được Chu Nhất Tiên át chủ bài là cái gì. Nam Cương, Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu, Chu Nhất Tiên đấm ra một quyền, đem một đầu hổ yêu ngồi chỗ cuối bay ra ngoài, hiện ra không tầm thường tu vi. Chỉ là, mặc dù động tác tiêu sái bá khí, nhưng trên thực tế lúc này Chu Nhất Tiên trong lòng lại là đang không ngừng chửi mẹ. Hỗn đản hệ thống, ngươi không phải nói không có gặp nguy hiểm sao? Ngươi không phải nói chỉ cần bản thân côn tìm tới cái kia vị cao thủ, dùng trở lại như cũ tia sáng thanh thân thể của hắn xây xong, liền có thể lấy không một cái đại cao thủ làm tay chân sao? Hiện tại ngươi nói cho ta biết, không có gặp nguy hiểm, dọc theo con đường này gặp được đều là thứ gì? Đây là người thứ mấy? Tiến Thập Vạn Đại Sơn, liền nghênh đón từng cái bầy trở thành tinh sói yêu. Về sau một cái khô lâu báo, hắc hùng tinh, hồ ly tinh, hiện tại lại đi ra đầu hổ yêu. Hướng phía sau không biết vẫn còn rất xa đường muốn đi. Đây chính là ngươi nói cho bản thân côn không có gặp nguy hiểm. Vừa mắng một trận, sau lưng một trận cảm giác nguy cơ đánh tới. Chu Nhất Tiên quay người không chút do dự một trưởng vỗ ra. Một con rồng hình hư ảnh từ nó trưởng bên trong bay ra, đem sau lưng kẻ đánh lén đánh bay ra ngoài xa mấy chục mét. Liên tục đụng gãy 37 căn đại thụ mới ngã nhào trên đất. Quay đầu nhìn lại, lại là một người mặc Nam Cương bộ lạc phục sức nhân loại. Chu Nhất Tiên đi qua, đã thấy kia nhân loại đã chết không thể chết lại. Khẽ nhíu mày, Chu Nhất Tiên tiếp tục hướng Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu đi đến. Trong lòng lại vừa mắng hệ thống, một bên may mắn mình thanh tôn nữ cùng tiểu hung ngọt để ở khách sạn không có mang vào. Nếu không, cho dù sẽ không gặp phải nguy hiểm, cái này máu tanh chàng diện vậy sẽ cho nhà mình tôn nữ lưu lại tâm lý âm ảnh a. Một mạch liều chết, tại một ngày tiền căn vì có người thừa kế công pháp đột phá đạt được phản hồi chi lực mà thành công. Tiến vào kim đan cảnh Chu Nhất Tiên đã hao hết sức chín châu hai hổ, mới cuối cùng giết tới Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu. Xa xa địa, Chu Nhất Tiên đã có thể nhìn thấy một ngọn núi động. Tại lối vào hang núi, có một tòa tượng đá đứng lặng trước động, tướng mạo lấy sơn động phương hướng, không giống như là thủ vệ cửa động, ngược lại càng giống là phòng bị trong động đồ vật chạy đến bình thường. Hệ thống, đây chính là ngươi nói cái kia vạn năm trước Quýt Linh Lung, cái kia một tay sáng tạo ra thần thú kinh khủng vu nữ. Đi qua cuối cùng một khoảng cách, đứng tại tượng đá trước mặt, Chu Nhất Tiên trong lòng nghe. Một đôi mắt tại tượng đá trên thân không ngừng quan sát. Đẹp, Chu Nhất Tiên thề, hắn trà trộn giang hồ nhiều năm như vậy, hãm hại lừa gạt 4 dạng kỹ năng toàn mãn, khẩu tài càng là trời sinh liền là mắc trị số. Nhưng dạng này hắn, nhìn trước mắt một tòa tượng đá, Vậy mà tận lời tìm không thấy một cái phù hợp từ ngữ để hình dung trước mắt tượng đá này khuôn. Mặt mỹ lệ, nhất là, cái kia giống như ai oán, giống như lo lắng, lại như mang theo mấy điểm không bỏ ánh mắt nhìn chăm chú lên trong động. Khóe mắt treo nước mắt, giống như tại kể ra trong lòng nhu ruột, càng là vì tượng đá này bằng thêm mấy điểm thê lương. Chu Nhất Tiên nghĩ, nếu như trên đời này thật có thần tiên, thật có tiên nữ lời nói, trước mắt cái này, hẳn là đi, hắn cả đời duyệt vô số người, dung mạo đẹp đến không giống nhân gian sinh linh, đây là hắn gặp qua cái thứ hai. Hệ thống, nếu như ta dùng trở lại như cũ tia sáng cho tượng đá này chiếu một cái, người nói có khả năng hay không thanh cái này Quích Linh Lung cứu sống a? Chu Nhất Tiên ý tưởng đột phát, một cái ý niệm trong đầu không hiểu liền tại trong lòng nổi lên. Lập tức, không đợi hệ thống trả lời hắn ý nghĩ này, chính hắn lại cười khổ phủ nhận. Là ta nghĩ nhiều rồi, đều biến thành tượng đá, sớm đã không có sinh mệnh, lại làm sao có thể hồi phục sinh. Lắc đầu, Chu Nhất Tiên thu hồi ánh mắt, vòng qua tượng đá, nhấc chân đi hướng tượng đá phía sau núi động. Một bước bước vào hang đá, chỉ cảm thấy một trận âm phong đánh tới. Chu Nhất Tiên tóc gáy trên người đều dựng thẳng mà bắt đầu. Phục đi mấy chục bước, âm phong càng sâu, có tiếng quỷ khóc vang lên. Không chút do dự, Chu Nhất Tiên tay khẽ vẫy. Cái kia tiên nhân chỉ lộ phướn gọi hồn bị nắm ở trong tay. Thái Thanh đạo tổ, dạy ta bắt quỷ, cùng ta thần phương, tay phải cầm phướn gọi hồn. Chu Nhất Tiên trong miệng nói lẩm bẩm, theo âm thanh âm vang lên, trong tay cờ trắng tách ra hào quang màu tử kim, đem Chu Nhất Tiên cả người bảo vệ ở trong đó. Cái này cờ trắng, ngoại trừ có thể ngự vật phi hành bên ngoài, lại còn là một kiện uy lực không tầm thường thần binh. Chỉ ít, tại Chu Nhất Tiên trong miệng niệm tụng chú ngữ, cờ trắng dâng lên thần huy về sau, cái kia nổi lên bốn phía âm phong. Sau đó một khắc yên tĩnh xuống dưới, phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện bình thường. Cứ như vậy, cầm trong tay tiên nhân chỉ lộ cờ, Chu Nhất Tiên cẩn thận đi về phía trước, đi ước chừng nửa canh giờ. Bảy ngoặt tiên cuối cùng đến thông suốt mắt địa, nhìn trước mắt sớm đã thất truyền tế đàn. Chu Nhất Tiên cẩn thận cầm cờ hướng về phía trước, vừa đi ra một bước, đột nhiên một tràng tiếng xé gió vang lên. Chu Nhất Tiên quả quyết bước ra lui lại, vừa mới rời khỏi một bước, một viên to lớn đầu to đã mở ra huyết bồn đại khẩu, cắn một cái tại hắn lúc trước lập thân chỗ, thao thiết, thấy rõ đầu lâu kia chủ nhân. Chu Nhất Tiên trong miệng một tiếng kinh hô, ngay tại Chu Nhất Tiên kinh hô đồng thời, thao thiết một kích không trúng, xuất thủ lần nữa, Chu Nhất Tiên không lo được hình tượng, lăn khỏi chỗ tránh thoát thao thiết kích thứ hai. Sau đó không chút do dự, trực tiếp mở miệng, thần thú, trong tay của ta có phục sinh ngươi thủ đoạn, lần này đến đây, vì đưa ngươi phục sinh mà tới. Lời nói bởi vì vừa dứt, Chu Nhất Tiên chỉ cảm thấy tiếng gió bên tai truyền đến. Lại muốn tránh, đã là không kịp, dừng lại a. Ngay tại Chu Nhất Tiên vô ý thức nhắm mắt đồng thời, bên tai một cái rất có từ tính thanh âm ung dung vang lên. Ba chữ về sau, phong thanh lập dừng, nửa ngày qua đi, Chu Nhất Tiên mở mắt ra, chỉ thấy một viên to lớn đầu to, dương huyết bồn đại khẩu, khó khăn lắm đứng tại cách mình không đủ một tấc vị trí. Thanh âm kia chậm nữa trên nửa điểm, tính mạng mình, không thể nói trước thật sự bàn giao tại con súc sinh này trong miệng. Lần này, hắn tuần thần tiên thật kém một chút liền lên trời. 8. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.